Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4320, nửa tiếng sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian từng giây từng phút trôi qua 2 giờ ròng rã, tốc độ của Tô Cuồng, Võ Kình Thiên và Hạ Cửu U ba người cuối cùng cũng dần chậm lại. Họ dừng lại ở vị trí cấp, chịu đựng áp lực gấp 5.500 lần. Trên trán ba người xuất hiện một tầng mồ hôi rõ rệt. Nhanh chóng lấy đan dược nuốt xuống, hồi phục thể lực. Đường Bằng Phi, Phục Bát Hoang, Vạn Nhân Địch cũng dừng lại và nghỉ ngơi tại các vị trí của cấp. Từ Phác, Miêu Phi Phi, Bạch Lộng Nguyệt cũng lần lượt dừng chân. Áp lực tăng hơn 3.000 lần khiến họ có chút chật vật. Ai ấy đều ướt đẫm mồ hôi, chỉ cần đứng cách họ 3 mét, chắc chắn có thể nhìn thấy. Còn có hơn 100 võ giả khác, cũng vượt qua cấp 9 vạn. Nửa tiếng sau, Tô Cuồng, Võ Kình Thiên và Hạ Cửu U ba người đồng thời đứng dậy, vượt qua 500 bậc trong vòng một hơi thở. 15 phút sau, Đường Bằng Phi, Phục Bát Hoang, Vạn Nhân Địch cũng gần như hồi phục lại thể lực. Lại nhìn về phía Diệp Bắc Minh, anh vẫn ở vị trí bên cạnh cấp, từng bước mà đi, nhanh hơn tốc độ trước đó một chút, nhưng toàn thân anh thấm đẫm mồ hôi, hít thở dồn dập và tim đập loạn xạ. Bên cạnh không ngừng có võ giả vượt qua Diệp Bắc Minh. Anh đã kém xa top 100 rất nhiều, sắp rơi xuống top 300 rồi. Anh Diệp, anh có cần nghỉ ngơi không? Vũ Văn Phong theo sát phía sau, không ngừng nuốt nước bọt. Vũ Sung Tiêu cũng điên cuồng gật đầu. Anh Diệp, anh, hay là dùng sức mạnh võ đạo đi. Cứ tiếp tục như thế này, thân thể của anh sẽ thực sự sụp đổ đó. Diệp Bắc Minh nhếch miệng cười nói. Không sao, hai người có thể đi trước. Sau khi đến cấp 9 vạn, mọi người đều phải chịu trọng lực của thiên giai. Không ai còn lãng phí sức lực của mình để đối phó hai người nữa đâu. Các người chỉ cần dùng đan dược chống lại trọng lực của thiên giai là được. Hai người lọt top 10 vạn chắc có lẽ không thành vấn đề. Vũ Văn Phong và Vũ Sung Tiêu nhìn nhau. Sau đó, lắc đầu, dựa vào vị trí hiện tại của họ, đan dược họ mang theo cũng đủ rồi. Cho dù là thiên giai cấp 1, dùng một viên đan dược cũng hoàn toàn đủ để lên đỉnh. Thậm chí, còn có thể bảo đảm thành tích top 1 vạn nữa. Bỏ rơi anh Diệp lúc này sao? Sao có thể chứ? Vũ Văn Phong lắc đầu. Đôi mắt đỏ hoe nói. Nói thật là, lúc còn ở đại lục hỗn độn tôi rất ghét anh Diệp, cảm thấy anh chẳng có gì đặc biệt. Cho dù là trước khi anh lên thiên giai, tôi cũng không nghĩ anh mạnh bao nhiêu, cùng lắm thì thiên phú không tồi thôi. Vũ Văn Phong tôi không kém gì anh, nhưng bây giờ tôi thật sự đã bị nhân cách của anh thu hút. Sự kiên trì của anh, cả đời này Vũ Văn Phong tôi cũng không đuổi kịp. Vũ Sung Tiêu cũng gật đầu, đôi mắt đẹp đầy hưng phấn nói. Anh Diệp, chúng tôi sẽ ở bên anh, bao giờ anh lên đỉnh thì chúng tôi lên, Diệp Bắc Minh cười cười. Được, hai người nguyện ý cùng tôi thì tôi cũng không nói nhiều nữa, tiếp tục, đi thôi. Ba người gật đầu, nửa tiếng sau cũng đứng trước cấp. Đi lên trước một bước, mỗi một bậc thang sẽ tăng một lần trọng lực. Ba người hít sâu một hơi, bước về phía trước. Ở bên kia, tốc độ của ba người Tô Cuồng, Võ Kinh Thiên và Hạ Cửu U rất nhanh, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, ZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên A, ZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.